Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, phần 579, thủ đô căn cứ thậm chí vì có thể làm sở hữu tội phạm đều có thể gian nan làm cu ly. Còn nhanh hơn căn cứ bên ngoài xây dựng, chính là vì nhiều hơn chế tạo làm cu ly cương vị, những người này chết ở chỗ này. Hắn cũng coi như là trợ giúp thủ đô căn cứ làm một chuyện tốt, Đường Minh. Vân, là bố Lâm cư nhiên từ bên trong ra tới. Trên người còn bị cắm một cây đao. Nhìn qua thực chật vật a, xem ra thật là cùng ngươi vừa rồi nói đều giống nhau. Bọn họ đối chính mình quá tự tin, có tự tin là chuyện tốt. Nhưng là tự tin quá mức chính là chuyện xấu, là bố Lâm cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên đấy. Chậu mương lật thuyền, những người này cư nhiên có thể thương đến chính mình. Bất quá này đều không phải cái gì đại sự. Hắn chậm rãi đem tạp ở xương cốt bên kia dao nhỏ rút ra vứt trên mặt đất. Còn hảo thanh thủy thủ này thực đoàn. Hơn nữa vừa mới đâm vào đi thời điểm tạp ở trên xương cốt. Cho nên hiện tại trừ bỏ xương cốt có điểm đau ở ngoài. Mặt khác cũng khỏe, hừ, liền tính ta bị thương thì thế nào? Các người đã không đường nhưng chạy thoát, ta liền tính là bị thương cũng có thể giết sạch các ngươi. Là bố Lâm nhìn bên trong người theo sau. Chú ý tới nằm ở một bên trong viện Cố Phúc thi thể. Nga, đúng rồi, Cố Phúc đã chết, ta cộng sự đã chết, nhưng là cuối cùng lại có thể sống sót hai người. Các ngươi hiện tại ra tới một cái đi, ra tới cái kia ta có thể không giết hắn. Đến lúc đó liền thay thế Cố Phúc đứng ở ta bên người khi ta phụ tá đắc lực thế nào. Lúc sau ta tổng không có khả năng một người làm sở hữu sự tình đi. Điều kiện này như thế nào? Phải biết rằng ta muốn giết các ngươi nói khẳng định rất đơn giản. Cho nên hiện tại cho các ngươi cơ hội này. Có thể hay không bắt được liền xem các ngươi chính mình. Là bố Lâm đứng ở ngoài cửa đợi có 2 phút. Thời gian. Theo sau hắn thấy được một bóng người từ bên trong đi ra. Nguyên lai là ngươi a, ngươi làm một cái phi thường chính xác lựa chọn. Xuất hiện đi, đứng ở bên kia đi. Hiện tại tuy nói ngươi ứng yêu cầu của ta ra tới. Nhưng là ở còn không có kết thúc phía trước ta sẽ không tín nhiệm ngươi. Cho nên ngươi muốn chạm ly ta xa một chút mới có thể đã biết sao. Vừa mới từ bên trong ra tới người tùy ý gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, Đường Minh khóe miệng một câu, một cổ tương đối dễ ngửi hương vị, người nghe thấy được sao? Hắn giống như không có ngửi được a. Đường Thiên Lam, nghe thấy được, Đỗ Nghị hít hít mũi, hình như là có một cổ hương vị, nói thật này cổ hương vị chúng ta đều có thể nghe thấy được. Thuyết Minh còn rất nùng, vì cái gì La Bố Lâm không có ngửi được đâu? Đường Minh, bởi vì hắn trúng độc đi, Đỗ Nghị. Gì, chúng độc sao? Hắn là khi nào chúng độc? Chúng cái gì độc a? Ta vì cái gì nhìn không ra tới? Chương 592 chương 592 Đỗ Nghị tỉ mỉ quan sát một chút La Bố Lâm. Phát hiện hắn tình huống hiện tại hảo thật sự, ngay cả vừa rồi bị thủy thủ chát chung địa phương cũng chưa cái gì vấn đề. Hơn nữa đều cầm máu. Sắc mặt cũng thực khỏe mạnh, hành động cũng không có gì không tốt địa phương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì các lão sư sẽ nói hắn trúng độc? Chẳng lẽ là còn không có độc phát, cho nên hiện tại mới không có gì khác thường? Khi nào độc phát, Đường Minh, này ta chỗ nào biết? Ta chỉ biết hắn khẳng định trúng độc loại này độc trước kia giống như không có gặp được quá. Hơn nữa hắn dám khẳng định bên trong người ngay cả bọn họ đều tính kế đi vào. Đúng rồi, bọn họ đều tính kế đi vào. Hai người bọn họ là không quan hệ, nhưng là Đỗ Nghị không thể được a. Hắn nếu là chúng độc kia không có giải dược, khẳng định sẽ chết thực thảm. Đường Minh nháy mắt khiêng Đỗ Nghị rời đi này phụ cận. Đường Thiên Lam nhìn bọn họ bối màu nhưng thật ra không có đuổi theo. Mà là quay đầu lại như cũ nhìn phía dưới tình huống. Cái kia từ bên trong ra tới người thập phần thuận theo đứng ở một bên. Khá xa địa phương, nhìn qua phi thường thức thời, Đường Minh đem Đỗ Nghị đặt ở khoảng cách giả dục tương đối gần địa. Phương, theo sau cho hắn kiểm tra rồi một chút, phát hiện Đỗ Nghị không có gì vấn đề. Người có hay không cảm giác không tốt địa phương? Đỗ Nghị trước tiên liền cảm thấy chính mình khẳng định là trúng độc. Nói cách khác lão sư vì cái gì muốn đem chính mình đặt ở xa như vậy địa phương? Ta không có cảm giác được không thoải mái địa phương. Lão sư, ta có phải hay không? Có phải hay không trúng độc? Ta còn có thể sống sót sao? Ta còn không muốn chết đâu. Ta còn muốn trở lại thủ đô căn cứ đi điều tra phía trước sự tình. Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi hẳn là không có việc gì mới đúng. Vừa rồi cái kia có thể là hỗn hợp độc. Tắt cạnh La Bố Lâm bị người chát một đao. Lúc sau có mùi hương nghe không đến. Nhưng là chúng ta đều có thể ngửi được. Cho nên loại này ái hẳn là chỉ nhằm vào hắn một người. Đỗ Nghị nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền hảo, Đường Minh, nhưng là, Đỗ Nghị tâm lại một lần nhắc tới, chẳng lẽ còn có bất hảo địa phương sao? Đường Minh, nhưng là rốt cuộc có phải như vậy hay không ta cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên ta qua đi nhìn xem, người ở chỗ này chờ, không cần tùy tiện loạn đi đã biết sao? Đỗ Nghị dùng sức gật đầu, hiện tại cuối cùng là có một chút nguy cơ cảm. Bảo đảm chính mình sẽ ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, Đường Minh trở lại Đường Thiên Lam bên người. Thời điểm, phía dưới La Bố Lâm vẫn là tinh thần sáng láng, nhưng nhìn qua giống như có điểm thở hổn hển. Rốt cuộc phía trước bị chát một đao đều không có thở hổn hển, bất quá biến hóa này biên độ ngay cả. Chính hắn đều không có ý thức được, một bên thở dốc một bên nhìn chằm chằm kẹt cửa muốn nhìn đến bên trong người rốt cuộc có tính toán. Gì không, nhưng là thực mau liền phát hiện, bên trong những người khác căn bản liền không có ra tới tính toán. Nếu nói như vậy, vậy không trách hắn, La Bố Lâm, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi đều giống như không đem lời nói của ta đương một chuyện. Nếu như vậy, vậy quên đi, các ngươi tất cả đều đi tìm chết đi, nói hắn cư nhiên từ chính mình trong túi móc ra một cái di động. Theo sau ở mặt trên ấn vài cái, vừa mới đứng ở một bên thực ngoan ngoãn người giờ khắc này cư nhiên đột nhiên xông tới. Một cái tát chụp phi trong tay hắn di động, theo sau đem vừa mới giấu ở trong tay cùng vừa rồi chát ở La Bố Lâm trên người chủy thủ bộ dáng. Không sai biệt lắm chủy thủ trực tiếp đối với La Bố Lâm trái tim vị trí thọc qua đi, bất quá La Bố Lâm không hổ là ám sát cường giả. Đem thân thể biến thành một cái quỷ dị độ cung cư nhiên cấp trốn rồi qua đi. Thuận tiện lộn ngược ra sau rời xa hắn phụ cận, còn ở rời xa thời điểm một chân đá vào hắn trên cằm. Đem người cấp gạt ngã trên mặt đất Đường Minh, La Bố Lâm phát hiện sao? Đường Thiên Lam, đến bây giờ cũng chưa phát hiện nói. Vậy thật sự quá xuẩn, dứt lời. Bọn họ liền nhìn đến La Bố Lâm đứng vững lúc sau. Thân thể cư nhiên lung lay một chút, ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, hắn một cái lộn ngược ra sau lúc sau cư nhiên cũng chưa đứng vững. Sao lại thế này, chẳng lẽ là bởi vì quá mệt mỏi? Phía trước thời điểm chiến đấu quá dùng sức sao? Không có khả năng đi, trước kia hắn làm nhiệm vụ thời điểm mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều có thể. Hiện tại biến dị trình độ gia tăng rồi. Ngược lại trở nên yếu ớt sao? Theo sau nghĩ đến chính là chính mình trúng độc. Đúng vậy, hắn sờ sờ chính mình miệng vết thương. Bởi vì căn bản không có cảm giác được không khỏe. Cho nên cho rằng dao nhỏ thượng không có độc. Cho nên liền thanh đao tử cấp ném. Nhưng là hiện tại xem ra, không khỏe không có độc. Mà là bởi vì chính mình thể chất tương đối cường hãn. Độc phát thời gian chậm lại rất nhiều mà thôi, hiện tại cuối cùng là độc phát rồi, La Bố Lâm vẫn là. Cường Trang chấn định nhìn đối phương, như thế nào, hiện tại liền nhịn không được. Bên trong người ngươi chẳng lẽ còn không có từ bỏ. Vừa rồi đi ra chỉ là vì rơi chậm lại ta cảnh giác. Hảo đánh lén ta, nhưng là thực đáng tiếc a, ngươi liền tính là đánh lén ta, cũng không có khả năng đối ta tạo thành cái gì thương tổn. Cho nên ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ đâu. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, thập phần gian nan xoa xoa chính mình cằm, Nếu là La Bố Lâm vừa rồi kia một chân dùng vượt qua 8 phần lực nói. Hắn hiện tại cằm đều vỡ vụn đi. Nhưng là hắn cằm hiện tại trừ bỏ có điểm đau ở ngoài. Mặt khác đều cái gì cũng khỏe. Nói cách khác hắn một chút đều không có phát hiện lực lượng của chính mình đã ở dần dần mà biến. Yếu, hừ, liền tính là đánh lén ngươi thì thế nào? Ngươi lại có thể thế nào? Hiện tại ngươi còn có thể làm cái gì? Đường Minh hít sâu một hơi. La Bố Lâm hiện tại lực trí giống như yếu bớt rất nhiều a. Nhìn qua hắn giống như còn không biết Đường Thiên Lam. Hẳn là đã biết một chút, nghĩ đến vừa rồi La Bố Lâm dừng ở nam nhân kia trên cằm tầm mắt. La Bố Lâm khẳng định là đã chú ý tới. Hơn nữa cũng ý thức được chính mình nếu là không nhanh chóng giết chết bọn họ nói. Chính mình liền sẽ bị bọn họ giết chết, hắn một chút đều không lo lắng cho mình sẽ bị độc chết. Bởi vì hắn biến dị trình độ đã rất cao, chờ thêm một đoạn thời gian khẳng định sẽ chính mình hảo lên. Bởi vì loại này độc hắn cũng biết, phía trước bởi vì vẫn luôn không phản ứng lại đây. Cho nên còn không rõ lắm, nhưng là hiện tại đã rất rõ ràng, này nhóm người cư nhiên đem bọn họ bên trong độc dùng ở trên người mình. Phải biết rằng hắn trước kia làm chân chính La Bố Lâm bên người sát thủ thời điểm. Đối các loại độc tố đều từng có nếm thử, loại này độc cũng là một trong số đó. Hắn hiện tại phòng trừng đều có thể tính hảo thời gian. 20 phút, nhiều nhất 20 phút hắn trong thân thể độc là có thể giảm bớt rớt. Nhưng là khoảng cách 1 giờ vừa lúc cũng chính là 20 phút tả hữu, này 20 phút nếu là tránh thoát đi nói. Khẳng định liền tính thất bại. Đến lúc đó Đường Minh bọn họ khẳng định sẽ đem dư lại người tất cả đều giết chết. Chính hắn cũng sống không được tới. Như vậy hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu? La Bố Lâm không có lựa chọn nào khác. Hắn cần thiết muốn tại đây 20 phút trong vòng giết chết nơi này mọi người. Ngươi cho rằng, ngươi hiện tại còn có thể giết ta. Ngươi đã trúng độc, lời nói còn chưa nói xong. Hắn liền ngã trên mặt đất, mà vừa rồi còn đứng ở hắn phía trước người hiện tại đã tới rồi hắn sau lưng, hắn khinh thường dẫm. Một chân trên mặt đất thi thể, từ cổ hắn sườn biên rút ra bản thân đoàn kiếm mơ siêu, hừ. Các ngươi có phải hay không đã quên ta rốt cuộc là ai? Nga đúng rồi, ta đã quên nói cho các ngươi ta trước kia là làm gì đó. Cho nên các ngươi hiện tại cũng không biết đối La Bố Lâm tới nói. Hắn nhất am hiểu chính là dùng đơn giản nhất phương pháp nhất dùng ít sức biện pháp. Đi giết chết so với chính mình cường đại biến dị người. Hiện tại cái này tình huống vừa vặn tốt phù hợp hắn ngay từ đầu đi theo cái kia La Bố Lâm thời điểm. Chiến đấu phương pháp Đường Minh, hắn giống như có biến hóa, nhìn qua lợi hại hơn. Những người này có thể nề hà được hắn tiết mã. Đường Thiên Lam, hiện tại hắn nói nhưng thật ra có thể thắng, Đường Minh trêu chọc nói. Phía trước như vậy cường, nhưng thật ra không có phần thắng. Hiện tại chúng độc biến yếu nhưng thật ra có phần thắng, đúng rồi Thiên Lam. Hắn nếu là thật sự thắng nói, chúng ta đây thật sự buông tha hắn sao? Đường Thiên Lam, này không phải ngươi nói sao? Ta nghe ngươi, Đường Minh khóe miệng một câu, kia đến lúc đó chúng ta trộm mà làm rớt hắn đi. Đường Thiên Lam cũng lộ ra một nụ cười, ta nghe ngươi, Đường Minh cùng hắn liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, dù sao mặc kệ La Bố Lâm là thua vẫn là thắng. Cuối cùng đều phải chết, nơi này tất cả mọi người giống nhau, trừ bỏ Cao Sao Mai phái tới người ở ngoài, Đường Minh hít sâu một hơi. Nhanh lên kết thúc, đợi lát nữa mang theo Đỗ Nghị trở về nhìn xem, nếu là không có việc gì nói liền tính, nếu là có việc nói, chúng ta vẫn là cần thiết phải nhanh một chút đi thủ đô căn cứ tìm Trương Ngọc Ngọc thử xem. Linh nhìn xem có thể hay không giải độc nhưng là Đỗ Nghị cư nhiên hướng bên này lại đây, Đường Minh bọn. Họ cũng không có ngăn trở, chờ Đỗ Nghị lại đây lúc sau. Hỏi, không có việc gì sao? Ngoặc kép, hết chương.